Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, biến thái hai chữ viết tại trên ót. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Ngay tại Jozu bọn hắn chính cùng Sagi cùng một chỗ nói chuyện phiếm thời điểm. Đằng sau quầy ba phương tủ rượu đột nhiên phía bên phải bên cạnh bình di một chút. Lộ ra một cái thầm nghĩ đại môn, sau đó một cái nhìn qua rõ ràng dáng dấp rất xuất khí. Nhưng lại mặc 10 phần lôi thôi đại thúc, một tay mang theo cái thùng dụng cụ. Một tay vậy cái này bầu rượu nhỏ, xuyên qua cái dép lào, đại quần cộc 10 phần tùy ý đi ra. Sau đó cái này nam nhân đầu tiên là nhìn một chút trong tửu quán tình cảnh. Sau đó mới vừa cười vừa nói, úp. Jozu, các ngươi đã tới a? Rayleigh tiền bối, đã lâu không gặp a. Mấy lần trước đến thời điểm Sagi bà chủ nói ngươi rời nhà trốn đi. Không nghĩ tới một cái chớp mắt ấy, ngươi vậy mà chạy tới bến cảng đi làm độ màng sư phó. Jozu cũng là một vừa uống rượu, một bên cười ha hả cùng Rayleigh lên tiếng chào. A ha ha ha a. Đều là vì sinh hoạt bức bách a. Sagi nàng lại không nuôi ta, chỉ có thể dựa vào độ màng miễn cưỡng lăn lộn ngày. A ha ha ha a. Rayleigh cũng là thoải mái mở miệng nói ra, tựa hồ không có chút nào cảm thấy mình muốn ăn bám có cái gì không đúng. Đúng lúc này Caesar ra hỏa này tại nhìn thấy Rayleigh về sau rốt cuộc minh bạch trước mặt bọn họ nói, Rayleigh là ai? Cái này mẹ nó không phải vua hải tặc cổ tay phải minh vương Silver Rayleigh sao? Vừa rồi hắn nghe thấy được cái gì? Đường đường minh vương, trong truyền thuyết hải tặc, vậy mà tại trên cái đảo này làm độ mang tưởng. Độ mang tưởng còn chưa tính, lại còn đang cấp phó suốt băng hải tặc làm công. Tối tăm minh vương, Rayleigh, Caesar hoảng sợ mở miệng kinh ngạc nói. Cái này với hắn mà nói, nhưng so sánh nhìn thấy Gromas Frosup băng hải tặc càng thêm khó mà tiếp nhận. Úp, người mới sao? Ân, làm sao còn mang theo xiềng xích? Các người bắt ở tù phạm sao? Rayleigh tại nhìn thấy cái kia cùng tiểu thụ bình thường Caesar sau cũng là 10 phần bình tĩnh. Mở miệng hỏi, sau đó Jozu lại không sợ người khác làm phiền giải thích một lần. Rayleigh mới gật gật đầu nói, a, nguyên lai là Gromas tên kia điểm danh muốn người a. Nói đến tên kia thật đúng là trưởng thành cực nhanh đâu. Trước đó không lâu vậy mà cùng Kaido loại kia quái vật đều đánh bất phân thắng bại. Liền xem như ta cũng không dám nói có thể chắc thắng tên kia a. Ngay tại Jozu vừa mới nghĩ thay, Gromas khiêm tốn vài câu thời điểm. Luchi trên thân mang theo đen đen Musi đột nhiên vang lên. Sau đó hắn lấy ra xem xét, có chút cao hứng nói, là Gromas. Tiếp lấy Luchi cũng không quan tâm người chung quanh trực tiếp liền trước mặt mọi người tiếp lên. Đen đen Musi, Gromas, Luchi hưng phấn mở miệng nói ra. Úp, Luchi, sự tình làm thế nào? Kia là cái gì Caesar bắt lấy sao? Gromas thanh âm rất nhanh từ đen đen Musi bên kia truyền đến. Ân, loại chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên sẽ không ra sai lầm. Cái kia Caesar Cloud bây giờ đang ở chúng ta trên tay. Luchi mở miệng hồi đáp. Có đúng không? Làm khá lắm. Xem ra tiểu tử ngươi cũng có chỗ tiến bộ a. Rất nhiều chuyện đều có thể giao cho các ngươi đi làm. Gromas cũng là hài lòng mở miệng nói ra, nếu như có thể có càng thêm lợi hại nhiệm vụ thì tốt hơn. Luchi khi nghe thấy Gromas khích lệ sau cũng là 10 phần tự tin mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha, tốt, không nói trước những thứ này. Các ngươi ở nơi nào? Đã trở lại Gyojinto sao? Gromas đại mở miệng cười hỏi, Luchi cũng là rất nhanh liền hồi đáp. Không, còn không có đâu. Chúng ta đang tại quần đảo Sabaody. Sagi bà chủ trong tiệm đâu? Có đúng không? Vậy thì tốt quá. các ngươi là ở chỗ này chờ khoảng hai chúng ta trời đi. Miễn cho còn muốn lần lượt độ màng rất phiền phức. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến. Gromas cao hứng mở miệng nói ra. Tốt, Luchi tranh thủ thời gian gật gật đầu nói. Hồi lâu không thấy Gromas. Hắn cũng là rất tưởng niệm Gromas. À, đúng, giúp ta ở trên đảo mua chút cà phê đậu. Rất lâu không có về Gyojinto. Đến cho ta đáng yêu muội muội mang một ít nàng ưa thích đồ vật mới được a. Gromas cười ha hả nói. Gromas tại xác nhận những chuyện này về sau cũng không có lại tiếp tục nói thêm cái gì. Mà là rất nhanh liền treo gãy mất đen đen Musi. Tiếp lấy Zozu quay đầu đối vừa rồi một mực ngồi tại trên băng ghế nhỏ không dám mở miệng nói chuyện. Caesar nói ra. Gromas lão đại lập tức liền sẽ trở về. Đến lúc đó ngươi liền có thể thoát ly cái này còng tay. Caesar khi nghe thấy Zozu lời nói sau cũng là mười phần không có tiết tháo lộ ra khuôn mặt tươi cười nói ra. Zozu lãn đại, ngươi bây giờ liền cho ta giải khai cái này còng tay. Ta cũng không có chạy trốn. Ta căn bản cũng không dám chạy a. Ta đã quyết định. Vô luận Gromas đại nhân muốn ta làm cái gì, ta đều nguyện ý vì hắn cống hiến sức lực. Vì hắn chịu chết, muôn lần chết không chối từ. Zozu cũng là bị Caesar lời này cho cách ứng cả người nổi da gà lên. Sau đó hắn hơi xúc động nói, ngươi cái tên này từ một số phương diện mà nói, cũng thật sự là lợi hại đâu, hai ngày sau. Quần đảo Sabaody phạm pháp khu vực trên bờ biển liền nghênh đón một chiếc treo đủ loại khí cầu quái. Dị đội thuyền, mà cái này đội thuyền liền là Gromas đang sử dụng lấy Artemis hào. Gromas trên đầu đỉnh lấy cái nhìn tựa hồ rất buồn ngủ tiểu Loli Sugar. Duỗi lưng một cái về sau mới từ trên thuyền đi xuống. Tiếp lấy hắn nhìn một chút quần đảo Sabaody cảnh sắc mở miệng nói ra. Thật sự là chỗ tốt đâu. Các vùng hạ bến cảng xây sau khi thức dậy. Chúng ta ở chỗ này nhanh gọn độ lại có thể tăng lên thật cao. Cromwell một bên cắn xì gà. Một bên dẫn theo một cái túi Bắc Hải đặc sản từ trên thuyền đi xuống rồi nói ra. Nói không sai. Các loại Gromas sau khi bọn hắn rời đi. Trên thuyền còn lại các tiểu đệ cũng bắt đầu xe nhẹ đường quen đem Artemis hào hướng phía nguyên. Bản Rayleigh dùng để bí mật độ màng bí ẩn tự nhiên cảng bên kia mở ra. Các loại Gromas sau khi bọn hắn rời đi. Trên thuyền còn lại các tiểu đệ cũng bắt đầu xe nhẹ đường quen đem Artemis hào hướng phía nguyên. Bản Rayleigh dùng để bí mật độ màng bí ẩn tự nhiên cảng bên kia mở ra. Rất nhanh, ở trên đảo thế lực lớn nhỏ đều biết hiện tại quần đảo Sabaody đi lên cái không ai có thể trêu. Chọc nổi nhân vật hung ác, vì để tránh cho va chạm đến Gromas bọn hắn, liền ngay cả quần đảo Sabaody bên trên tỷ lệ phạm tội đều giảm xuống rất nhiều a. Gromas một bên hướng phía Saggy Report ba đi đến, vừa mở miệng đối bên người đi theo Robin hỏi, đúng. Rayleigh tên kia thế nhưng là biết lịch sử nam nhân. Lần trước ngươi tại sao không có hỏi một chút hắn a? Cái kia trống không 100 năm. Robin khi nghe thấy Gromas tra hỏi chi sau đầu tiên là trầm mặc một chút. Sau đó trên mặt mang theo một vòng nụ cười sán lạn nói ra. Bởi vì quả nhiên ta vẫn là càng muốn đi theo đồng bọn của mình cùng đi tìm ra phần này đáp án a. Kiệt ha ha ha ha ha. Có đúng không? Cái kia cũng phải cần hoa rất nhiều năm thời gian bất quá dạng này mới có thú a. Gromas nghe vậy cũng là cười lớn nói. Không sai, dạng này mới có thú. Robin đi theo mở miệng đáp. Tại Gromas phía sau bọn họ, Monet cũng là cõng cái nhỏ túi du lịch. Bên trong chứa đủ loại Gromas đồ dùng hàng ngày. Nàng giống như hồ đã hoàn toàn đem mình thay vào đến một cái. Sinh hoạt thư ký sách, nghề nghiệp ở trong, đồng dạng, tại Monet bên người, đầy người đổ mồ hôi, bước chân phù phiếm, sắc mặt mười phần trắng bệch, bất quá nhìn tựa hồ là gầy một chút nha, chí ít thịt mỡ ít một chút. Hockback một bên chật vật đi tới, vừa hướng cùng ở bên cạnh hắn Drake mở miệng nói ra. Drake tiểu đệ, đã lập tức liền sẽ phải Gyojin to. Cái kia huấn luyện của chúng ta kế hoạch có phải hay không cũng nên thư giãn một tí. Ngươi hẳn là còn chưa có đi qua Gyojin to à. Nơi đó thế nhưng là thiên đường đâu. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi chơi vui chỗ chơi một chơi. Coi như làm là trong khoảng thời gian này đến ngươi đối ta chiếu cố đáp lễ, Hockback tiên sinh. Kỳ thật chúng ta có thể tiếp tục, Drake vừa định muốn nói cái gì đâu. Hockback gia hỏa này đã hết sức nhanh chóng phất phất gãy mất hắn. Mở miệng nói ra, nghe ta nói, cự tuyệt hảo ý của người khác là một cái rất không lễ phép sự tình, lúc này. Đi ở phía trước Gromas cũng là quay đầu nhìn một chút trong khoảng thời gian này bị dày vò mà. Ngay cả nửa cái mạng đều vứt bỏ Hockback. Sau đó khẽ cười một cái nói ra. Tốt, Drake, huấn luyện cũng muốn căng chặt có độ nha. Ta nhìn lại luyện tiếp. Chúng ta thuyền y tiên sinh sợ là phải thuộc về Tây. Như vậy đi, coi như cho hắn nghỉ phép kỳ. Tạm hoãn một cái đi. Drake gặp tự mình thuyền trưởng đều lên tiếng. Hắn một cái thực tập thuyền viên đương nhiên không có khả năng cự tuyệt được. Thế là cũng là theo chân gật gật đầu nói. Tốt, thuyền trưởng, khi Gromas đám người bọn họ đi vào xác ghi tử quán lúc. Zero mã cũng là thập không chút khách khí liền đẩy ra đại môn. Đi sau khi đi vào đã nhìn thấy đang cùng Zozu uống rượu với nhau Rayleigh. Tiếp lấy Gromas cười lớn nói, a, Rayleigh, đã lâu không gặp a, gần nhất qua được không? Nghe nói ngươi tại chúng ta bến cảng bên trong làm độ màng tượng đâu? Rayleigh cũng là có chút kinh ngạc nhìn ghé vào Gromas trên đỉnh đầu. Tựa hồ đã an an ổn ổn ngủ thiếp đi đáng yêu tiểu Loli Sugar. Tiếp lấy dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn xem Gromas nói ra. Trước đó mặc dù thỉnh thoảng nghe Zozu bọn hắn nói qua ngươi là biến thái nhưng là ta thật không? Nghĩ tới ngươi đã đem biến thái hai chữ này không hề cố kỵ viết tại trên Ort Gromas. Ngươi thật sự là lợi hại a. Ui ui, nói thế nào ta hiện tại cũng là lão bản của ngươi. Ngươi cái này người làm công cũng dám nói ngươi lão bản nói xấu. Liền không sợ ta xào ngươi showroom sao? Gromas vừa nói còn vừa đưa tay đem đăng tại trên đầu mình đang ngủ say Sugar cho cầm xuống dưới. Sau đó ôm vào trong lòng. Sugar cũng không có bị Gromas fan này động tác cho đánh thức. Phản mà tả hữu vặn vẹo một cái thân thể. Bày cái tư thế thoải mái nằm tại Gromas trong ngực liền tiếp tục nằm ngáy o o. Rayleigh cũng không có để ý Gromas nói hắn là cái người làm công. Gì gì đó. Mà là nhìn một chút Gromas cái kia thuần thục mang hài tử động tác. Mở miệng có chút khó tin nói. Ngươi chuẩn bị đổi nghề khi bảo mẫu sao? Nói thật, loại này hình tượng thật rất không thích hợp ngươi a. Ta nhìn đều có chút cảm thấy không hợp nhau. Dù sao một cái cao hơn 3 mét. Thân mang cuồng dã, tóc đỏ áo choàng, đầu có hai sừng tráng hán. Không chỉ có vác trên lưng lấy một thanh haki chiến phủ. Trước ngực còn muốn ôm cái tiểu loli. Thấy thế nào đều cảm thấy kỳ quái a. Gromas một bên ôm Sugar ngồi ở trên ghế salon. Vừa mở miệng nói ra. Ngươi cái tên này một điểm ái tâm đều không có. Đáng yêu đã là thắng lợi. Là chính nghĩa. Ngươi mẹ nó là cái hải tặc được không? Vì cái gì luôn luôn đem chính nghĩa treo ở bên miệng. Rayleigh thuận thế đậu đen rau muống nói. Bất quá Gromas đã mặc kệ hắn. Hắn một bên cười ha hả đối Sagi lên tiếng chào. Vừa mở miệng nói ra. Sagi tỷ, đến chén ngươi sở trường nhất liệt tử. Sau khi nói xong Gromas quay đầu nhìn về phía Zozu nói. Như vậy, Luchi tiểu tử kia còn có Jinbi cùng kia là cái gì Caesar Cloud đi nơi nào? Zozu cười ha hả chỉ quầy ba tủ rượu, mở miệng nói ra, chạy đến dưới đất bến cảng đi, lập tức liền đi lên. Zozu sau khi nói xong cũng là nhìn một chút đứng tại Gromas sau lưng cái kia nửa đại tiểu tử, sau đó mở miệng hỏi, ngươi chính là Drake sao? Đúng vậy, Zozu tiên sinh, Drake 10 phần chính thức mở miệng nói ra. Ha ha ha ha, gọi ta Zozu liền tốt, không cần câu nệ như vậy. Mặc dù Gromas lão đại cho ngươi ăn cái gì, thực tập thuyền viên, tên tuổi, nhưng là kỳ thật chúng ta trên thuyền căn bản cũng không có kiểu nói này. Cho nên hắn chỉ là đang nói đùa thôi. Từ ngươi quyết định lên thuyền một khắc kia trở đi, ngươi liền là đồng bọn của chúng ta. Đồng bạn ở giữa, không cần khách khí. Zozu đại mở miệng cười nói ra. Đúng lúc này, tủ rượu lần nữa bị mở ra. Sau đó Luchi cũng là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, đã hướng phía Gromas bên này chạy tới. Ta ở phía dưới liền ngửi thấy khí tức của ngươi. Quả nhiên là ngươi trở về a. Luchi hết sức cao hứng đối với Gromas nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?